Luân hồi nhạc viên, chương 1429, Hắc Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 53, Hắc Phong ST, Lyman cứ điểm gần đây xây dựng đại lượng lâm thời lều vải. Các binh sĩ top 5 top 3 tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Có chút ngồi tại xe tăng bên trên, thậm chí ngồi tại đạn pháo thùng bên trên. Tôi hiểu hướng bên ngoài trại lính đi đến. Chính ngồi tại xe tăng họng pháo bên trên. Hai chân trước sau lắc lư, tiểu trợ thủ nhảy xuống họng pháo. Trưởng quan, người đây là... Nhìn thấy Tô Hiểu tiến lên phương hướng. Tiểu trợ thủ mắt lộ ra nghi hoặc. Kia là trở về Gia Liên Minh cảnh nội phương hướng. Đi làm cái nào đó nhất định phải làm chuyện. Thượng cấp nhiệm vụ. Tiểu trợ thủ cầm lấy đặt tại xe tăng bên trên súng bắn tỉa. Chuẩn bị cùng Tô Hiểu cùng nhau đi chấp hành nhiệm vụ. Không, là ta cá nhân chuyện. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn tiểu trợ thủ. Tiểu trợ thủ sừng sốt chỉ chốc lát. Ngược lại lộ ra tươi cười. Trưởng quan, người súng, đưa ngươi. Tô Hiểu không định mang lên khẩu súng kia. Hắn bây giờ rời đi quân doanh đã thuộc về tự ý rời vị trí. Nếu như lại mang lên khẩu súng kia. Scan cũng không phải là không thể nào dẫn người tìm tới cửa. Huống hồ cùng tịch diệt công tước tính năng so sánh. Cây súng bắn tỉa kia rất bình thường. Ngoại trừ đạn dược giá rẻ bên ngoài. Không mặt khác sở trường. Đối phó địch quân khế ước giả lời nói. Căn bản không thể suy xét đạn dược phí tổn vấn đề. Kia là nhặt được hạt vừng ném dưa hấu. Nhất thương không chết. Hậu hoạn vô cùng. Đến lúc đó cũng không phải là mấy khỏa đạn tổn thất. Tiểu trợ thủ cùng chờ cơ linh. Nàng lập tức phát giác được không đúng. Thế nhưng là, chúng ta mới vừa thành công ám sát Du Boa. Còn không có trở về chịu huân. Công lao về ngươi. Tô Hiểu mặc dù không lấy đi Mr. 24 súng bắn tỉa. Nhưng hắn lấy được bạch thuốc súng điều phối phương pháp. Này loại đại uy lực chất nổ hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ách, tiểu trợ thủ gãi đầu một cái. Cái này, ta đầu óc tương đối đần. Trưởng quan, ngài đây là muốn phản quốc sao? Tiểu trợ thủ mới vừa nói ra những lời này. Nàng liền vô ý thức lui ra phía sau mấy bước. Sợ Tô Hiểu đưa nàng dán tại cây bên trên trừ. Một lần nào đó nàng làm kiện rất xuẩn sau đó. Suýt nữa bị một chân đá chết. Nghe được tiểu trợ thủ những lời này. Bố bố uông thở dài. Này muội tử ngoài ý muốn ngay thẳng. Tô Hiểu mặt không thay đổi nhìn tiểu trợ thủ. Tiểu trợ thủ thế đứng dần dần thẳng tắp. Thần sắc càng phát ra mất tự nhiên. Trưởng quan, ta sai rồi. Phản quốc cái gì? Hoàn toàn không có khả năng a, ha ha. Ha ha ha, tiểu trợ thủ cười thực xấu hổ. Tô Hiểu mang lên bố bố uông hướng bên ngoài trại lính đi đến. Làm Tô Hiểu bóng lưng hoàn toàn biến mất về sau. Tiểu trợ thủ gãi đầu một cái. Bây giờ rời đi chiến trường. Người trưởng quan thuộc về lâm chiến bỏ chạy. Nhất danh miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc. Chặt đứt cái cánh tay binh sĩ mở miệng. Người thấy hắn tự ý rời vị trí rồi. Tiểu trợ thủ mỉm cười nhìn tay cụt binh sĩ. Tay cụt binh sĩ thần sắc cứng đờ. Tựa hồ là không thấy được. Không thấy được liền một bên mát mẻ đi. Vây chết, đi ngủ. Tiểu trợ thủ đánh hà hơi đi vào lâm thời trướng bồng bên trong. Có một số việc nàng kỳ thật đã sớm phát hiện. Nhưng nàng biết, những sự tình kia tuyệt không thể nói ra miệng. Tô Hiểu rất nhanh rời đi quân doanh. Hắn hiện tại vẫn là sát lục bộ đội binh sĩ. Hành động tương đối tự do. Từ đầu đến cuối, Tô Hiểu đều không nghĩ tới mang tiểu trợ thủ đi. Sisbanan, hoặc cực địa, nhiệt vũ rừng rậm. Tiểu trợ thủ là Gia Liên Minh binh sĩ. Hơn nữa nàng thân thuộc cùng người nhà đều tại Gia Liên Minh ở lại. Nhất làm cho tiểu trợ thủ đắc ý, chính là nàng kia 17 tuổi có âm nhạc thiên phú muội muội. Tiểu trợ thủ tới chiến trường liều mạng, rất lớn nguyên nhân là vì làm muội muội không muốn giống như nàng. Chỉ am hiểu giết người. Làm vì tâm trí kiện toàn người trưởng thành. Cho dù cùng nhau trải qua sinh tử, tiểu trợ thủ cũng sẽ không có phản gia Gia Liên Minh. Bỏ qua người nhà cùng Tô Hiểu cùng nhau đi chấp hành nhiệm vụ. Tiểu trợ thủ mặc dù có khi sẽ đại não, chập mạch, có thể tại chiến thời gian rời đi chiến trường, tiến về phía trước cùng chiến tranh không quan hệ chút nào địa phương. Nàng đương nhiên sẽ phát giác được dị thường. Đến lúc đó hai bên rất có thể bất hòa. Không nên xem thường một tên binh lính trung thành, tiểu trợ thủ thế nhưng là đánh bạc tính mạng tham dự chiến tranh. Tùy thời đều có chết bởi chiến trường. Thi thể bị che lên quốc kỳ sau xuất hiện ở nhà người mặt phía trước tâm lý chuẩn bị. Tô Hiểu không cho rằng chính mình có cái gọi là hổ khu chấn động, nhân cách mị lực, tiểu trợ thủ cũng sẽ không bị nháy mắt bên trong hàng trí. Vứt bỏ tổ quốc, vứt bỏ người nhà vì hắn đi bán mạng. Nếu như Tô Hiểu mang tiểu trợ thủ tiến về phía trước, cực địa, nhiệt vũ rừng rậm, có khả năng nhất phát sinh tình huống là tiểu trợ thủ thừa dịp Tô Hiểu không chú ý tại hắn sau lưng tới nhất thương, cũng mang theo hắn thi thể trở về Gia Liên Minh, nhiều nhất sẽ tìm cái không ai địa phương khóc một trận. Đây là nhân chi thường tình, cũng là một tên binh lính trách nhiệm. Tựa như Sken nói như vậy, binh sĩ không phải mỹ xoa, là chức trách, tiểu trợ thủ chính là tên lính, trung sĩ hàm, giết địch 178 người nữ tính binh sĩ. Một ngày sau, Gia Liên Minh, một tòa thành phố ven biển, một thân ảnh cao lớn đẩy ra một nhà hàng cửa. Này đạo thân ảnh mặc áo bào đen, đầu đội mũ trùm, nó bên người còn có mặt khác hai đạo người khoác áo bào đen. Đầu đội mũ trùm thân ảnh, khách nhân, hoan nghênh, phòng ăn nhân viên phục vụ vô ý thức lui ra phía sau mấy bước. Này ba cái người khoác áo bào đen ra hòa, cho người phục vụ ấn tượng đầu tiên chính là, đây tuyệt đối không phải người tốt lành gì. A mỗ, đói bụng, chất phát thanh âm theo mũ trùm hạ truyền đến, đã đến phòng ăn, chịu đựng, ba đạo thân ảnh ngồi xuống, giật ra mũ trùm về sau. Chính là Tô Hiểu, bố bố Uông, A mỗ tổ hợp, A mỗ cũng cùng Tô Hiểu hội hợp, đàn sói băng hiện tại từ tam nhãn băng nguyên lang thống lĩnh. Không đến mấu chốt thời khắc, Tô Hiểu sẽ không dùng này đó băng nguyên sói. Hàng ngàn con băng nguyên sói đại tộc nhóm, thực sự quá mức làm người khác chú ý. Tô Hiểu chạm thứ nhất là Sisbanan. Hắn cũng không trực tiếp tiến về phía trước cực địa, nhiệt vũ rừng rậm. Căn cứ hắn phán đoán, thiên khải nhạc viên phương sẽ không ở ngay lập tức chạy tới. Cực địa, nhiệt vũ rừng rậm, đến nơi nào về sau, bọn họ nắm giữ thế giới chi hạch ưu thế liền tan thành mây khói. Hơn nữa sẽ gặp phải hai phe còn lại vây công. Luân hồi nhạc viên cùng thánh vực nhạc viên phương khế ước giả, đều tại Gia Liên Minh hoặc Thái Dương Vương quốc bên trong có nhất định địa vị hoặc thế lực. Vẫn luôn chiếm cứ tại Sisbanan thiên khải nhạc viên phóng. Đương nhiên cũng sẽ đối với Sisbanan tiến hành trình độ nhất định thẩm thấu. Được đến thực quyền hoặc địa vị chờ. Đổi vị suy nghĩ. Cùng với đến cực địa, nhiệt vũ rừng rậm đại loạn đấu. Rõ ràng không có canh giữ ở Sisbanan càng có ưu thế. Kỳ thật không chỉ có là Tô Hiểu, Cô Lỗ, Thanh Yểm, Nhân Dân Giáo Sư, Quỷ Phu Nhân, Thủy Tiếu, Lão Yên đám người, đều tại hướng Sisbanan cảnh nội xuất phát. Lúc này chiến tranh kênh bên trong rất náo nhiệt. Tô Hiểu không rõ ràng thánh vực nhạc viên cùng thiên khải nhạc viên phải chăng có chiến tranh kênh. Liền lấy luân hồi nhạc viên phương tới nói. Bất kỳ cái gì khế ước giả đều có thể tại chiến tranh kênh bên trong lấy văn tự hình thức phát biểu. Nhưng phát biểu số lần có hạn. Giống nhau khế ước giả nhưng phát biểu 10 lần. Cỡ trung tiểu mạo hiểm đoàn đoàn trưởng nhưng phát biểu 20 lần. Cỡ lớn mạo hiểm đoàn đoàn trưởng nhưng phát biểu 30 lần. Tô Hiểu còn có 20 lần phát biểu cơ hội. Cho đến tận này, hắn một lần cũng không sử dụng. Chiến tranh kênh bên trong, Salomon, tán nhân, đã biết tình báo. Thế giới chi hạch hiện người nắm giữ. Thiên khải nhạc viên phương khế ước giả Hắc Phong. Hắc Phong, 31 tuổi. Nam tính, vị trí, Sisbanan, Rubais thành, yêu thích, cực món cay vật, đứng tại chỗ cao, 26, 30 tuổi thành thục nữ tính, năng lực, không gian hệ năng lực, có thể triệu hoán ra không biết chủng loại màu đen ong mật, có cương liệt kịch độc, hư hư thực thực nguyên tố loại kịch độc nhắc nhở. Này phát biểu vì mấu chốt tình báo loại phát biểu. Sẽ tại chiến tranh kênh bên trong tiêu đề 12 giờ. Bản chương xong. Mời đọc truyện bổn tế tu chính là tiện đạo. Chuyện đọc giải trí. Khá hay cho y. Cách chương.